tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1204, thiên đạo lực, góc truyện audio.com, thiên đạo trường tồn, nương theo thoại âm của vô cực đạo tổ rơi xuống, một đạo quang hoa liền xuyên phá vân hải rơi lên trên người hắn, uy áp khủng bố cả kinh thanh long thủy tổ cùng vân mị nương nương vội vàng thối lui. Tử đạo cùng phục hy thân ở sau lưng cơ bất bại cho nên không bị ảnh hưởng gì. Cơ bất bại trầm giọng nói. Thiên đạo lực, thánh môn độc trưởng ngoại vũ trụ, mà ngoại vũ trụ tự có thiên đạo vận hành, thánh nhân tuy rằng đồng thọ với thiên đạo, nhưng cuối cùng vẫn ở dưới thiên đạo. Thiên đạo không có linh trí, mà dựa theo quy tắc vận hành. Có thể mượn dùng thiên đạo lực có thể thấy được vô cực đạo tổ tu vị cao hơn nhiều không hợp thói thường. Sau khi được thiên đạo lực gia thân, vô cực đạo tổ tóc trắng loạn vũ, trong mắt tràn đầy cường quang thánh khiết khí tức càng trở nên phiêu miểu. Hai cỗ khí thế tuyệt cường tại phía dưới thiên khung chạm vào nhau kinh động phong vân, để vân hải càng thêm cuồn cuộn. Phong mang của lục thánh còn lại đều bị bọn hắn che giấu. Tần quân nắm chặt song quyền, nếu như cơ bất bại có thể chiến thắng vô cực đạo tổ mạnh nhất thì trận chiến này liền có thể định ra càn khôn. Về phần sư huynh đệ vô cực đạo tổ nói tới có trời mới biết bọn hắn lúc nào mới trở về. Đợi khi bọn hắn trở về có thể thánh môn đã bị san bằng. Vị đạo tổ này ngược lại là có phong thái của vị đạo tổ kia. Bồ đề tổ sư vuốt râu cảm thán, huyền đô biểu lộ cũng vô cùng phức tạp. Hồng quân thế nhưng là sư tổ của hắn, vô cực đạo tổ cho dù biểu hiện có cường thế đến thế nào, thì hắn vẫn cho rằng đối phương cũng không thể nào có thể sánh bằng hồng quân đạo tổ. Lúc này, cơ bất bại cùng vô cực đạo tổ lại lần nữa đụng vào nhau tựa như hỏa tinh đụng vào vòi rồng, tiếng oanh minh để những âm thanh còn lại trong thiên địa đều bị che giấu. Cơ bất bại tiến vào hình thái hoàn chỉnh của cực viêm ma thần hung uy cuồn cuộn, vô cực đạo tổ càng là hạo nhiên như trường hà, pháp lực liên tục không ngừng, dùng mãi không hết. Thiên khung không ngừng bị xé mở oanh ra một tiếng vang. Một đầu lỗ hồng màu đen liên miên mấy ức dặm xuất hiện tại bên trong thiên khung, nhìn thấy mà giật mình, đại địa cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Giết a, cùng thánh môn tồn vong. Một tên đệ tử tinh anh cao giọng hét lên, lời vừa nói ra, nhóm đệ tử tinh anh còn lại đều bạo phát khí thế, hướng về phía chiến tướng đại tần chung quanh đánh tới. Đệ tử tinh anh đóng giữ trong thánh môn vượt qua trăm tên, lại thêm các trưởng lão tại số lượng hiền thánh liền hoàn toàn áp chế đại tần thiên đình. Nhưng các chiến tướng của đại tần thiên đình từng cái đều có thần thông bất phàm, không có bị vây quanh, từng người tự chiến. Tây Cực Lương một quyền đem Trúc Dung đánh bay ra ngoài, sự mạnh mẽ của chí tôn thủy tinh thể bắt đầu hiển lộ ra rõ ràng. Loạn chiến lần nữa bạo phát, đại địa không ngừng sụp đổ, nham thạch lật lên, bụi đất tung bay, vô số cát đá bắn về phía thiên không tàn phá. Ở giữa thanh thế to lớn, thân hình Tần Quân cũng đi theo lay động. Đúng lúc này, một đám đệ tử phổ thông lại là hướng hắn đánh tới, hàng ngàn hàng vạn tên đệ tử phổ thông từ bốn phương tám hướng tụ đến, như là sóng biển. Giết Tần Thiên Đế liền có thể kết thúc trận chiến đấu này. Tên đạo nhân kia bị trọng thương, hiện tại là cơ hội tốt nhất để giết Tần Thiên Đế. Cơ hội, góc truyện audio.com, lập công đang ở trước mắt, cùng tiến lên, chém giết Tần Thiên Đế tên yêu nghiệt này. Các đệ tử giống giận từng cái xuất ra pháp bảo coi là ỷ vào nhân số liền có thể đánh giết Tần Quân. Trong đó không thiếu thân ảnh đệ tử mới, nếu như có thể giết chết Tần Quân, bọn hắn liền có thể ở ngoại vũ trụ dương danh lập vạn. Đối mặt với tình hình như thế Tần Quân liền khinh thường cười một tiếng. Một đám heo chó cũng dám mưu toan giết trẫm, không cần hắn phân phó, Lục Áp đạo nhân liền tế ra Trảm Tiên Phi đao. Tuy rằng hắn bị trọng thương, nhưng đối phó với một đám thái kê không tới hiền thánh cảnh không khó. Trảm Tiên Phi đao tốc độ cực nhanh, cắt vỡ cổ họng từng tên đệ tử phổ thông, máu tươi vẩy ra, từng khỏa đầu người bay vút lên, dọa đến nhóm đệ tử phổ thông phía sau vội vàng dừng lại. Ngâm, đúng lúc này, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, chỉ gặp thanh long thủy tổ hiện ra bản thể, phù diêu mà xuống, thống khổ tê minh, bên trên đầu của nó là tử đạo đang đấy. Tử đạo giơ cao một căn long giác của hắn, nhìn chằm chằm bụi đất cuồn cuộn, nhe răng cười nói. Tiểu thanh trùng, đau không? Ầm ầm, thanh long thủy tổ chui vào lòng đất khiến cho đại địa trong vòng nghìn dặm trong nháy mắt vỡ vụn, từng đầu vết nứt như là mạng nhện kéo dài ra, hóa thành từng đầu hẻm núi thâm bất khả trắc. Bồ đề tổ sư cùng huyền đô đồng thời bạo phát ra khí thế, dọa đến những đệ tử kia vội vàng chạy trốn. Cuối đường chân trời cuốn tới bão cát che khuất bầu trời, chính là thanh long thủy tổ hạ xuống tạo thành. Bụi đất cuồn cuộn che lấp thiên địa, nếu như dứt bỏ bụi đất liền sẽ phát hiện thiên địa của thánh môn bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, một khe hở không gian sinh ra, huyền lôi vờn quanh. Mấy tên thánh nhân đại chiến còn có rất nhiều hiền thánh, bán thánh. Dù là tiểu thế giới của thánh môn cũng gánh không được. Cầm Thanh ung dung, Phục Hy đánh Phượng Hoàng Cầm cùng Vân Mị Nương Nương giao chiến, phương xa, Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thường Đức Đại Tiên cũng bay tới. Lưỡng thánh máu me khắp người, thê thảm vô cùng, ánh mắt vẫn chưa tỉnh hồn. Vừa rồi đối mặt với Cơ Bất Bại, bọn hắn là thế nào thụ thương cũng không biết, vừa hồi tưởng lại, lưng liền phát lạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thánh giới liền muốn hủy. Vũ Tiêu Kiếm Tôn sắc mặt khó coi nói ra, hắn cả đời vì thánh môn vượt mọi chông gai, thậm chí đem thánh môn xem như sinh mệnh của mình, tự nhiên không thể chịu được thánh môn bị hủy diệt. Thường Đức Đại Tiên biểu lộ cũng vô cùng âm trầm, không nghĩ tới địch nhân lần này cường thế như vậy, thậm chí siêu việt địch nhân trước kia bọn hắn gặp qua. Trước hết giết Tần Thiên Đế, Thường Đức Đại Tiên đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, vứt xuống câu nói này, hắn liền tan biến tại chỗ cũ. Vũ Tiêu Kiếm Tôn ngẩn người, lúc này, hắn mới hồi tưởng lại, bọn địch nhân này đều là lấy Tần Quân làm chủ. Chỉ bất quá hắn khinh thường dùng loại thủ đoạn này bức hiếp địch nhân. Cùng lúc đó, Bồ Đề Tổ Sư cùng Huyền Đô đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bão cát phương xa bỗng nhiên bị va nát, Thường Đức Đại Tiên thế không thể đỡ từ trong đó vọt ra. Một tôn thánh nhân, cho dù yếu nhất cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Không tốt, Lục Áp đạo nhân thấp giọng mắng, dựa vào đan dược của Tần Quân, thương thế của hắn đã khôi phục một chút. Góc truyện audio.com, nhưng đối mặt với thánh nhân, hắn chỉ có thể run lẩy bẩy. Hừ, đều là bởi vì ngươi cái thằng nhãi con này. Thường Đức Đại Tiên ánh mắt băng lãnh cùng bộ dáng người vật vô hại thường ngày tưởng như hai người. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, mắt thấy liền muốn giết tới trước mặt Tần Quân thì một tôn thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống, một đao bổ về phía hắn. Rõ ràng là Dương Tiễn. Dương Tiễn thời khắc này vẫn nhắm hai mắt, hắn chỉ dựa vào chí tôn pháp nhãn giữa mi tâm quan sát, chiến thần tam tiêm đao rơi lên bên trên vũ phiến của Thường Đức Đại Tiên, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng Thường Đức Đại Tiên thân hình lại không rung động chút nào, phảng phất như người không có việc gì. Con kiến hôi cũng dám cản trở bản đại tiên. Thường Đức Đại Tiên khinh thường cười nói, tay trái chấn động, Dương Tiễn liền bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, cấp tốc từ bên cạnh Tần Quân xẹt qua, nhấc lên bụi đất cao mấy ngàn trượng. Tần Quân híp mắt nhìn về phía Thường Đức Đại Tiên, thần sắc bình tĩnh như nước, hoàn toàn không có nửa điểm bối rối, tựa hồ không có đem Thường Đức Đại Tiên để vào trong mắt. Một màn này để Thường Đức Đại Tiên thấy được nhíu mày, trong lòng tức giận không thôi. Lúc này hắn huy động vũ phiến, ức vạn phong nhận liền như là mưa to rơi xuống, đúng lúc này, Dương Tiễn lần nữa từ bên cạnh Tần Quân lướt qua, nghĩa vô phản cố phóng tới trước ức vạn phong nhận đã bao trùm không gian mấy ngàn dặm, bóng lưng tràn đầy quyết tuyệt. Hắn, Lục Áp đạo nhân há to miệng, tuy rằng Dương Tiễn thành tựu bán thánh chấn kinh hắn, nhưng hắn không nghĩ tới Dương Tiễn lại dám đối kháng với thánh nhân. Kiếp trước Dương Tiễn nhưng không có đảm phách như vậy. Cách chương.